Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 777, học tập hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quả nhiên, trước đây kinh lịch vẫn là ngẫu nhiên tốt hơn. Đây nếu là nhiều lần, còn thật sự để cho người ta có chút không thể chịu đựng. Cho dù là Yukino, cũng cảm thấy vẫn là bình thường một điểm tốt hơn. Mặc dù nàng đã bước một chân vào lý thế giới, bất quá thế giới này vẫn là không có bao nhiêu thay đổi. Chỉ khi đến lúc nàng mới đến mộng huyễn đảo, bình thường lúc nàng vẫn như một người bình thường sống tại thế giới này bên trong. Ngô, chẳng mấy chốc sẽ cuộc thi, ta đều còn chưa có bắt đầu ôn tập đâu. Yui nhìn một chút lịch ngày, tiếp đó liền không nhịn được bất đắc dĩ đứng lên. Đối với khảo thí, thiếu nữ này vẫn là bất đắc dĩ như thế. Dù sao, nàng căn bản cũng không phải là một cái loại ham học a. Cũng không biết nàng trước đây đến cùng là thế nào thi vào trung học Sobu. Cho nên, nói cho cùng vẫn là vận khí tốt sao. Nếu không, lấy Yui trí thông minh, làm sao lại thành công thi vào trung học Sobu? Yui học tập không phải rất tốt sao? Futaba nhìn xem Yui dáng vẻ, cũng không nhịn được hiếu kỳ dò hỏi. Ách, nói như thế nào đây? Yui tại thời khắc này cũng lúng túng, có chút ngượng ngùng, nhân ra đối với học tập, hay không như vậy am hiểu, không sánh được các ngươi. Tiếp đó, Yui thì nhìn hướng về phía Yukino, Yuto cùng Futaba, Mashiro cùng Mes 5 người, càng thêm lúng túng. Bởi vì tại trong 6 người bọn hắn bên trong, cũng chỉ có năng lực học tập của nàng là kém nhất. Bây giờ bắt đầu ôn tập mà nói, hoàn toàn tới kịp, chỉ cần ngươi không cần tiếp tục đi chơi là được rồi. Yuto nghe Yui lời nói, lập tức liền không nhịn được chửi bậy. Ngô, Yui đang nghe được Yuto lời nói sau, lập tức liền không nhịn được gồ lên gương mặt của mình. Bất mãn nhìn xem Yuto. Yuto, ngươi không nên nói lung tung. Nhân gia nơi nào có mỗi ngày đều đang chơi. Nhân gia cũng là rất nghiêm túc lên lớp. Có hay không hảo, lúc nói câu nói này, lương tâm của ngươi cũng sẽ không đau không? Yuto im lặng nhìn xem Yui. Như thế nào cũng không có nghĩ đến, Yui ra mặt vậy mà lại dày như vậy. Rõ ràng mỗi một ngày đều chơi so với ai khác đều phải vui vẻ. Tiếp đó tại trong miệng của nàng, làm sao lại đã biến thành mỗi ngày đều tại nghiêm túc học tập. Yuto ghét nhất. Yui đang nghe được Yuto lời nói sau, lập tức liền không nhịn được hướng về phía Yuto dựng lên một cái mặt quỷ. Tốt, tốt, không nên ồn ào. Đối với hai cái này có tính khí tiểu hài tử gia hỏa, cho dù là Yukino cũng không biết nói gì. Tiếp đó không khỏi nhìn về phía Yui. Cho nên, muốn hay không cùng một chỗ tiến hành học bổ túc đâu. Dù sao ta cũng muốn ôn tập một chút mới có thể. Yukino không khỏi hướng về Yui mời. Nàng cũng không phải là loại kia tuyệt đối thiên tài. Ít nhất, nàng liền cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết cố gắng của mình. Có thật không? Yukino, chan, quá tốt rồi. Yui đang nghe được Yukino lời nói sau, cũng lập tức trở nên hưng phấn. Tiếp đó liền hướng Yukino nhào tới, ôm lấy Yukino. Yui, Yukino nhìn xem trực tiếp đem chính mình ôm lấy Yui, cũng cảm thấy lộ ra một tia khổ não biểu lộ. Nhưng, nhìn bộ dáng của nàng liền biết, đối với cái này, nàng cũng không có một tia chán ghét. Đối với Yui, Yukino cũng thật là sủng đến cực hạn. Dù sao từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ôm lấy như vậy nàng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Yuto nhìn xem những người khác hỏi. Đương nhiên có thể. Futaba cùng Mes 3 người đối với cái này, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Mà Mashiro thì sẽ không tham gia. Nàng thành tích vốn là vô cùng tốt, lại thêm vì manga sự tình, cho nên sẽ không cùng mọi người đi cùng. Như vậy chúng ta đi chỗ nào học tập hội a? Futaba dò hỏi. Muốn đi ai nhà bên trong sao? Vẫn là đi địa phương nào? Nếu vậy đến nhà chúng ta à, rất rộng rãi đâu. Mess lên tiếng nói. Amakawa nhà rất rộng, cho nên mở học tập hội mà nói. Tuyệt đối thích hợp. Không được, đi trong nhà mở học tập hội sẽ hay không có chút phiền phức à. Nếu không thì vẫn là đi loại kia nhà hàng gia đình hay quán cà phê à, ngồi xuống liền có thể ngồi một buổi chiều thời gian. Yui nháy nháy mắt, lộ ra biểu tình mong đợi. Nếu nói như vậy thì đi thiên sứ quán cà phê A, nơi đó ta kiên trì đi. Hoàn cảnh tốt, Yuto gật đầu nói. Có thể, đối với Yui dự định, Yuto bọn người đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Trực tiếp đáp ứng xuống. Như vậy, học tập hội liền bắt đầu từ ngày mai A, Yukino lộ ra nụ cười ấm áp. Tốt, tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười. Yukino, Chan, đến lúc đó ngươi muốn giúp ta học bù à, thành tích của ta thật sự không tốt đâu. Yui lập tức liền lấy điểm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn xem Yukino. Đáng thương giống như là một con mèo nhỏ. Đương nhiên, nhìn xem Yui ánh mắt, Yukino nội tâm lập tức liền bị manh hóa một dạng. Liền vội vàng gật đầu đồng ý xuống. Đáng yêu như vậy đồ vật, nàng làm sao có thể cự tuyệt. Ngươi không cần lo lắng a, Dango. Nơi này mỗi người đều là học bá. Tuyệt đối có thể để cho ngươi qua kỳ thi. Yuto cười nói. Như vậy thì nói như vậy định rồi. Yui đang nghe được ở đây sau đó. Cũng lập tức liền nở nụ cười. Cười hoàn toàn như trước đây đần độn. Buổi tối, Amakawa ra. Phòng khách, Yuto. Ngươi định lúc nào trở lại Rinslet thế giới A, Kuesu nhìn xem Yuto dò hỏi. Đợi sau khi kết thúc học kỳ này A, Yuto suy nghĩ một chút liền nói. Đến lúc đó ta liền đi cùng ngươi. Ta muốn đi nhìn xem thế giới khác. Kuesu nghiêm túc nói. Không thành vấn đề. Yuto đáp ứng. Thiếp thân cũng muốn đi. Lần này phu quân đại nhân phải mang theo Kiyohime đi cùng. Lần trước cái kia đáng giận ma nữ đã đi. Lần này phải tới Kiyohime. Kiyohime hưng phấn nói. Tốt, thêm Kiyohime một cái. Himari cùng Saeko cũng sẽ đi cùng. Lần này chúng ta sẽ tham gia chiến tranh. Isdet là đại tướng quân. Tự nhiên là không thể vắng mặt. Yuto khóe miệng nhếch lên nói. Cách chương.